vừa đi vừa chửi từ trong cái cửa nhà ra tới một cái cửa trước tới cái sân và chửi lớn tiếng. Thì cô chú đã bất mãn cái tính của nó từ hồi nhỏ, nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, khi ông bà mất thì phải chia ra 50-50. Rõ ràng giấy tờ và cô nhìn thấy thì cũng mới về gia đình, thường xuyên thăm gia đình những cái dịp lễ dắt con về ông ngoại bà ngoại. Còn không á thì cô coi như cô không có gia đình này. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay thì Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà đây là một cái vấn đề khó xử cho chúng ta khi chúng ta có tài sản với con cái. Không ít nhiều trong xã hội hiện nay đó, cái vấn đề tài chính hay là kinh tế khó khăn đó là một cái vấn đề mà làm cho các con, các anh chị em và gia đình chúng ta bị một cái sự gọi là xa cách. Câu chuyện dưới đây đó thì rất là khó xử cho ông bà. Và ông bà thì học như gọi là cô chú, thì cô chú nói rằng là thật sự ra đó là cô chú cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra gia đình mình. Cô chú cũng mong rằng anh chị cho cô chú một cái lời khuyên là làm như thế nào. Tại vì cô chú thấy rằng là trong cái câu chuyện Ngọc Nhi đó, thông thường thì có những cái lời khuyên rất là hay từ các anh chị, cô chú và các em, các cháu trên mạng. Những vấn đề về khuyên về vấn đề những cuộc tình chia tay hay là những vấn đề xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không mong muốn là xảy ra đến chúng ta. Thì câu chuyện như thế này là cô chú có hai đứa con gái thôi. Và thưa quý vị là sang Mỹ lâu năm rồi, lâu lắm rồi. Hồi lúc sang Mỹ đó là hai đứa con gái cô chú còn rất là nhỏ. Và hồi xưa đó, quý vị biết không là cô chú đó đã ở trong một cái ngôi nhà mà mình mướn chỉ có hai phòng ngủ thôi, thì hai đứa con gái một phòng, cô chú một phòng. Và chị em nó thương nhau lắm. Chị em nó rất là chia sẻ và thậm chí che giấu tội lỗi của chủ nhau nữa. Như là thân thích với nhau lắm quý vị. Thì khi càng lớn lên á, thì chú thấy là cái tính tình hai đứa càng khác. Và ngay cả cái người chị hai đó quý vị, từ hồi nhỏ như vậy nè, là có một cái tính là rất là gọi là lắc léo, nói chuyện rất là khôn khéo và hay lập lờ, che đậy. Và lỡ làm cái gì sai đó thì rất là nói dối và không có thật thà trong cái cách cư xử hàng ngày, và đặc biệt về tiền bạc cũng vậy nữa. Cứ muốn xin tiền mẹ riêng rồi xin tiền ba riêng, mà tiền của em mình cũng lấy nữa. Thậm chí có rất là nhiều lần chú với cô hồi trẻ bắt được là nó lén nó móc ống heo của em nó. Cho nên á, người ta nói rằng là cha mẹ là người hiểu rõ con cái nhất, đúng không quý vị? Thì vì vậy mà cô chú từ hồi nhỏ đã thường nói chuyện với nhau về chị hai, rằng con nhỏ này lớn lên mình phải dạy nó kỹ hơn, và vấn đề tiền bạc tất cả mọi thứ thì đều phải dạy con mình. Thì cô chú luôn luôn đặt cái vấn đề trong đầu mình. Thì khi lớn lên, cuộc sống trôi qua thì chị hai đi làm trước. Thì thưa quý vị, lúc mà con gái lớn của chú đi làm đó, vẫn ở chung nhà nha, lúc này là có bạn trai mà như là cũng nhiều năm chưa có gia đình. Thì đi làm về, tiền đó là cất riêng hết, không bao giờ mua quà cho bố mẹ hay là em gái. Ăn ở trong nhà, không phụ tiền nhà, không phụ tiền ăn, không phụ cái gì hết, mà giống như rất là ích kỷ về đó là tiền bạc. Thì cô chú mới nghĩ rằng mưa trên trời mưa xuống, mình sinh con thì cha mẹ sinh con thì trời sinh tính, thôi nó như vậy kệ nó. Đến khi cái đứa con gái thứ nhì, cũng là cô Út, đi làm, thì ngay cái check đầu tiên cô Út được lãnh, lúc đó chú nói là 16 tuổi thôi, được đi làm part time ở một cái tiệm bán bánh của Mỹ. Hồi xưa đó 16 tuổi nó cho đi làm part time, bây giờ cũng vậy quý vị, ở Mỹ thì những cái hè thì làm full time được, nhưng mà trong cái thời gian đi học thì chỉ được làm bán thời gian thôi. Thì cái check đầu tiên mà nhận được đó là về đưa cho mẹ, đưa cho ba với mẹ liền. Mừng lắm mà nói là ba với mẹ cất đi, con đã được phụ tiền nhà rồi, con phụ tiền ăn rồi, con phụ được rồi. Thì cái lúc lên bàn ăn mà cái đứa em Út nó đưa ra thì cái cô chị ngồi dửng dưng ăn bình thường cười, như là không ảnh hưởng tới cổ, mà cũng không nghĩ rằng tại sao mình không làm được điều đó mà em mình làm được. Thì cô cũng dửng dưng. Thì thưa quý vị, thì cô chú không có nhận, nhưng mà cô chú nói thôi, đứa em Út, con gái Út nói là ba mẹ phải nhận con mới vui, còn mấy con không đi làm nữa, con muốn phụ với ba mẹ nuôi con hồi nào, giờ con thấy nhà mình không có dư, thấy thương lắm quý vị. Thì cô chú nhận, và từ đó về sau, cứ một tháng đó thì nhận được hai lần check, thì đưa hết cho mẹ, nhưng mà chỉ lấy lại 100-200 đồng bạc để chi phí thôi. Sau đó thì mẹ mới nói, cô mới nói là thôi một cái đưa mẹ, một cái con giữ. Và thú vị, cái check mà cô Út đưa cho mẹ đó, thì mẹ cũng để trong một cái tài khoản riêng, cũng bỏ nhà băng, nhưng mà lập cái tài khoản riêng của mẹ. và để hết vào trong đó, để dành sau này con mình nó cần gì mình trả lại, bởi vì cô chú tâm niệm rằng là mình phải lo cho tụi con mình. Thì kéo dài nhiều năm, đến khi cô Út có bạn trai, thì cô Út cũng vẫn cái thói như vậy, cũng vẫn đưa tiền cho mẹ, cũng vẫn lo gia đình. Thì một thời gian sau thì chị hai có bạn trai và chị hai lấy chồng. Thì cuộc sống của cô bình thường, khi chị hai lấy chồng thì chị hai dọn ra. Thì thưa quý vị, ở Mỹ đó là khi mà đám cưới đó, thì có nghĩa rằng ít khi nào bố mẹ cũng có phụ phận nào, nhưng mà đa số là tự tụi nhỏ nó quen với nhau, nó sống thử với nhau một thời gian rồi tự nó cũng lại là để dành tiền là đám cưới thôi, bố mẹ phụ phần nào thôi. Như là sau khi đãi tiệc xong mà thiếu hụt thì bố mẹ lúc này chi hết tiền đám cưới và tiền mừng cưới đó là cho. Và ở Mỹ đó, một số gia đình mà ở các tiểu bang mà Việt Nam đông thì còn đi bằng bao lì xì, chứ một số gia đình thì họ tặng quà không hả quý vị. Thì thưa quý vị, đám cưới xong thì cô chị dọn ra. Thì cô em vẫn ở chung với mẹ. Cuộc sống trôi qua, cô chị thỉnh thoảng cũng có về thăm nhà. Từ cái chỗ cô chị mà về và nhà cô chú đó đi thì lái xe khoảng nửa tiếng 35 phút thôi. Thì ít về thăm nhà lắm, cổ có cuộc sống của cổ như là chưa có con. Nhưng mà hai người sống một sống riêng. Cái tính của cổ là như là chỉ biết với cổ thôi đó. Thỉnh thoảng thì cô chú nhớ thì gọi điện thoại thăm, thì cổ nói chuyện vài ba câu rồi cũng lợt lạc. Và nó như thế này, trở lại cái lúc trước khi lấy chồng, thì có một lần đó là cổ đòi mua xe, thì cô chú mới hỏi là con để dành được bao nhiêu. Thì cô nói rằng cổ đó, cái đó tiền đó là của cổ, cô để dành cho cổ sau này. Và tiền mua xe thì cổ muốn là ba mẹ cho cổ cái tiền deposit vô, từ là khoảng 10%, 20%, tùy mình có nhiều bỏ nhiều. Rồi phần còn lại là cổ góp hàng tháng trong vòng bao nhiêu năm, mấy năm đó hết, 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm. Thì cô chú mới nói rằng con đã dành tiền từ hồi nào, giờ con đi làm lương cất hết thì con để bà xịt được không. Tại vì cái thời điểm đó là cô chú cũng là một thời gian mất việc làm đó quý vị, cả hai vợ chồng đều bị lay ốp hết, cho nên không có việc làm mà nó tiền muốn để dành để mà những lúc hữu sự. Thì cổ không có dễ, không có vui, và nằn nặc đòi ba mẹ phải là giúp cổ. Thì lúc này chú nói là chú mượn từ thẻ credit card ra, thời điểm đó là khoảng 7-8 ngàn để mà đao mua xe cho đứa con gái lớn. Thì vấn đề là xảy ra ngay cái lúc có bạn trai, thì tự nó góp cho đến khi lấy chồng luôn. Thì sau này đến khi mà cô lấy chồng, cô ra ngoài rồi, cô em Út vẫn ở trong nhà với ba mẹ, vẫn đi làm bằng chiếc xe cũ kỹ của ba mẹ ngày xưa. Tại vì ở nhà phải hai chiếc xe cũ lận. Thì thời trước thì ông với bà đi làm hai chiếc xe khác nhau, nhưng khi cô Út đi làm thì nhường một chiếc với ông bà đi chung, tại làm chung hãng quý vị à. Thì nó như thế này, thì đến khi cô chiếc xe của Út hư thì cô em Út mới là mua xe. Thì khi ngay khai tin là cổ hay tin là em có mua xe, tại vì chị em còn liên lạc với nhau, thì đứa em nó khoe mua xe. Thì tuần lễ đó cuối tuần và cổ đi về, cổ mấy cằn nhằn là tại sao hồi đó đó cổ mua xe đó là không trả hết cho cổ, bắt cổ phải trả góp, mà lần này đó mua chiếc xe mới này đó mà phải trả hết 100%. Thì lúc này ba mẹ nói rằng là tại vì tiền hồi nào giờ nó làm, nó đưa cho ba mẹ giữ, phải giữ ở đây cho nó. Đến lúc nó cần mà nó có dư trong tài khoản thì là phải cho nó trở lại để nó khỏi phải đóng tiền lời. Và nó mua như vậy, chiếc xe phải là xe mới, chiếc xe cũng xài rồi nhưng mà còn mới, chứ không phải là mua xe mới 100%. Thì khi cổ nghe tới là không phải mua xe mới 100%, mà mua bằng tiền của Út để dành hồi nào giờ, thì cổ có vẻ là cổ calm xuống và nói chuyện qua lo ở trên một vài chục phút nữa rồi cổ đi về. Vấn đề xảy ra là sau khi đó cổ mua nhà, thì cổ lại về và xin tiền bố mẹ. Thì cổ xin nhắc lại chú nói như vậy là cái thời điểm gần đó đó, thì cô chú có một cái nhà mua góp mấy mươi năm. Thì thời điểm đó là cái nhà ở thành phố cô chú ở đó nó lên rất là cao. Thì cô chú mới là quyết định là bán cái nhà đó, tại vì đứa này lấy chồng và cô Út lúc này cũng chuẩn bị lấy chồng, cho nên hai ông bà nhà già ở cái nhà rộng làm gì, mới mua lại cái mobile home nhỏ để mà sống cho nó bình yên về già thôi. Mà cũ, tại vì nữa mình già cũng có ai ở, con mình nó có hai đứa con gái mà nó có chồng, nó có nhà cửa hết rồi, thì bán cái nhà đó. Thì khi bán nhà đó là cô chú mới để dành cái tiền trong cái account, sau khi trừ thuế ra thì tính để dành sau này hữu sự mình xài tuổi già hoặc là cho tụi nó. Thì cái chị lớn mới trở về nhà, là lúc này thú vị là cái thời gian ít về nhà lắm, lâu lâu mới về. Thì lúc này chị lớn về nhà và lại xin ba mẹ là 70.000 đô để mà mua nhà, đặt tiền cọc mua nhà cộng với tiền hai vợ chồng có, thì chú nói chú không có, thì làm dữ lên, giận hờn, chửi bới, xong xuôi rồi đùng đùng bỏ đi. Và từ đó tới bây giờ đó là chú nói rằng 3-4 năm nay lễ lộc gia đình không về, sinh con cũng không có về, và cô chú nhớ quá thì lái xe đi thăm, thì tới nhà thì gặp thằng rể cũng hiền lắm quý vị, thì cũng thăm mau lơm đi về thôi, và cô không có về nhà. Thì cô chú mấy có một lần mới muốn gặp cổ để mà hỏi tại sao cổ làm như vậy, thì cổ mới nói ra rằng tại vì ba mẹ thương đứa Út, đứa Út nó ở chung, thì sau này tiền của ba mẹ sẽ cho đứa Út hết, và đặc biệt nữa là cái nhà mobile home đang ở bây giờ sẽ cho đứa Út, trong khi đó cổ xin tiền mua nhà không cho là thiên vị cổ. Cổ đặt cái vấn đề tài chánh lên, thì lúc này nó thật sự ra cô chú nói rằng là cô chú đã bất mãn cái tính của nó từ hồi nhỏ, nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, cho nên vẫn phải thương, vẫn phải lo lắng, vẫn phải nuôi nó. Và khi nó lớn lên thì nó ra khỏi cái tổ ấm gia đình rồi, thì cuộc sống của nó là càng thể hiện cái sự mà không có quan tâm gia đình, cũng không về thăm thường, cũng không có quà cáp, không bao giờ gì hết á. Thậm chí nhiều khi cô chú bệnh rất là nhiều, mà đi bệnh viện thì cũng tới tham quan lo chút rồi đi. Cô em Út là cái cô mà gánh hết. Thì cái chuyện mà xin tiền để mà đang mua nhà thì hai hai cô chú không cho. Tại vì cô chú nói khi mà trừ thuế rồi, bán nhà rồi, rồi dùng cái tiền đó trừ thuế còn mớ, rồi lời ra rồi lại phải là mua mobile home nhỏ nữa, rồi phải để dành, để nếu mình già, mình những lúc hổ sự biết xin ai đây, lỡ đứa thứ gì đó lấy chồng nó đổi tánh, hay là nó chồng nó nghèo rồi làm sao bây giờ, mình phải tự lo cho mình chứ, đúng không quý vị? Thì không cho là cổ. Ngày hôm đó cổ đến, cổ ngồi nói chuyện, dắt chồng về nói chuyện, và mượn không được là lập tức cổ dắt chồng cổ đi về, dắt luôn hai đứa con gái của cổ, sinh cũng hai đứa con gái đi về, không có qua lại với bố mẹ nữa. Cho đến khi gần đến ngày đám cưới người em, và người em mới nói rằng như vậy là khi con lấy chồng xong thì bây giờ con với chồng con trong lúc chưa có con cái sẽ ở chung với ba mẹ, tụi con sẽ trả cái tiền nhà share phân nửa, là cái tiền nhà, tiền điện, tiền nước tụi con chịu trách nhiệm phân nửa hết. Đó, đến khi nào tụi con khá giả tụi con sẽ gánh hết cho ba mẹ. Thì cô chú rất là vui bởi vì nó không muốn dọn ra với chồng, là bởi vì nó chọn ở đó để mà, tại vì lúc này cô chú cũng lớn tuổi rồi và nó hủ hỉ, nó vui hơn thì chị hai dọn ra rồi mà chị hai ít về, thì con ở đây. Và người chồng của cô Út á, là người Nhật thưa quý vị, làm không biết tiếng Việt nhưng mà hiền và ngoan lắm và rất là tốt bụng, thì Him cũng ok, không không có sao hết, tại vì không có hiểu tiếng Việt với nhau, không có tiếng Anh tiếng Nhật được với nhau, cho nên mạnh ai nấy sống nhưng mà hiền lắm quý vị. Thì cái mobile home đó đó là có 3 phòng lận đó, thì ngày xưa chú mua là tính là cô với chú 1 phòng, rồi hai đứa con gái 2 phòng, sau này những lúc lễ lộc nó về nó chơi vài ngày. Thì thưa quý vị, đến khi mà gần đám cưới thì em Út mới hẹn chị ra nói chuyện và nói rằng sẽ ở chung với ba mẹ là như thế nào. Cô em Út thì cô rất là rạch rồi rõ ràng, bởi vì cô sợ người chị mình sẽ làm lớn chuyện hay là sẽ hiểu lầm. Thì lại lúc này có chuyện nữa, thì lại nói rằng tại sao mà cô Út được về đó ở trong khi cổ phải dọn ra ngoài, cổ mua nhà cổ ở, cổ mướn nhà cổ ở lúc đó. Thì chú ý cô nói rằng là tại vì con là cái người chọn dọn ra ngoài khi lấy chồng, chứ ba mẹ đâu có đuổi con. Và con lấy chồng xong rồi con ít về nhà, và con lại xin tiền mua nhà, có nghĩa là con có cuộc sống riêng tư trong đầu con rồi. Còn em con thì nó vẫn muốn ở lo ba mẹ thì nó ở thôi. Thì lúc này cổ lại đòi dọn về với chồng cổ, với hai đứa con cổ. Thì thưa quý vị, cái nhà có 3 phòng, hai ông bà già 1 phòng, vợ chồng có 1 phòng, hai vợ chồng cổ và hai đứa con nhỏ 1 phòng, thì làm sao nó chật tới mức nào. Thì cô chú nói rằng nếu con muốn dọn về thì ba mẹ dẫn cho con dọn về ở chật một chút cho vui đó. Nhưng mà cũng may mắn là cái người chồng không có chịu, tại vì chật một cái phòng ngủ mà hai vợ chồng rồi hai đứa nhỏ ở Mỹ, con nít nó ngủ riêng không à quý vị, hai đứa con của cổ thì nó phải có 1 phòng riêng. Thì quý vị biết không, thử lòng đó, thì mà người mẹ đó cô nói rằng thôi bây giờ đó nếu vậy thì hai đứa bay về ở cái phòng của ba má, hai đứa con gái cô bay ở cái phòng còn dư lại, và ba má sẽ ngăn cái rideau ở ngoài phòng khách đó, là mua một cái loại sofa mà là sofa bed, có nghĩa là vừa cái ban ngày bật lại là cái ghế sofa, là ở Việt Nam gọi là cái ghế salon á, ban đêm kéo nó ra thì nó lại là cái giường ngủ. Thì ba mẹ ở đây ngủ mình già cả rồi, và cô đồng ý. có đồng ý, nhưng mà người chồng có lòng có chịu, chồng nói là ở vậy mà ở gì được mà ở, tại vì nó ba mẹ ngủ ở phòng khách ban đêm rồi sáng phải ở một mình, chiếu gối trở vô rồi đẩy cái ghế xếp thành cái sofa. Người chồng không chịu, may mắn là người chồng không chịu, cô ích kỷ tới cái mức như vậy. Và câu chuyện thế này đây, thì cô không về, thì mọi người cũng sống bình thản bình thường, cô không về thăm nhà nữa. Gần đây mới đáng nói là chồng cổ chơi stock và thua số tiền cũng không biết là bao nhiêu, mà cổ điện cho cô em Út, không điện cho ông bà, và nói rằng là mượn cô em Út là 30.000 đô để mà giải quyết cái vấn đề nợ nần stock của người chồng. Thì cô em không có tiền, tại vì sau khi lập gia đình xong ở chung ba mẹ đi làm cũng có dư, nhưng mà biết tánh chị mình, tôi nói là em không có 30.000, em cho chị mượn được 10.000 thôi. Thì cô mượn 10.000 đó cho đến khi hai vợ chồng cô Út sống một thời gian, cô quên số tiền 10.000 đó. Một thời gian ngắn sau thì cô Út lại có bầu, và cái thai nó không có được tốt, thì nó không có được khỏe, thì cô Út phải nghỉ ở nhà làm, thì một mình người chồng đi làm. Thì cô em Út mới gọi chị mình đòi lại 10.000 đó để mà trang trải trong lúc lỡ mình có sinh đẻ hay là cái gì đó, chồng mình đỡ phải cái áp lực nữa. Nhưng mà cô không có trả, và cô nói rằng cái tiền đó là mày ở gần ba mẹ sẽ cho mày nhiều, cho nên cái này coi như mày cho tao trước đi. Đó. Và thưa quý vị, cô chú lại điện nói chuyện với con gái lớn của mình, thì được cái câu trả lời đó là có nghĩa rằng là ba mẹ không có công bằng, hồi nào là thương cô em Út. Và cổ quyết định rằng nếu đó mà cổ sẽ không tới lui nhà nữa, không về thăm ông bà nữa. Nếu mà ông bà có làm một cái di chúc sẵn là cái nhà của ông bà bây giờ đó, cái mobile home đó đó, khi ông bà mất thì phải chia ra 50-50. Rõ ràng giấy tờ và cổ nhìn thấy thì cổ mới về gia đình, thường xuyên thăm gia đình những cái dịp lễ dắt con về ông ngoại bà ngoại. Còn không á thì cổ coi như cổ không có gia đình này, bởi vì cổ thấy cái sự công bằng không có, từ nhỏ lớn là đã kỳ thị cổ rồi, là đã không có lo cho cổ nhiều rồi, và không có thương cổ bằng cổ Út. Thì lúc này ông bà thất vọng, và ông bà nói thôi, nếu bay quyết định như vậy, ông bà là người miền Tây, bay quyết định như vậy thì thôi ba mẹ coi như là bay từ bỏ ba mẹ, tại vì cái đòi hỏi của bay rất là vô lý. Và lúc này ông bà mới kể ra hết hồi nhỏ tánh tình cổ như thế nào, ba mẹ mong con thay đổi như thế nào, và em con nó là cái đứa thương gia đình, bởi vì nó thấy con không có trách nhiệm với cha mẹ, cho nên nó bù hết lại, cho dù cha mẹ có cho đi cũng xứng đáng. Và thưa quý vị, vừa cuối tuần vừa rồi, cổ đến nhà và gây gỗ ở trước cái sân trước nhà, tại vì bà bị bệnh, gần đây bà bị bệnh nhiều hơn, sức khỏe thì không có tốt, cho nên nhìn như là bà ít ra ngoài. Thì cổ muốn làm cái tờ di chúc đó càng sớm càng tốt, thì ông với bà không làm và đã cứng rắn với cổ. Thì cổ vừa đi vừa chửi từ trong cái cửa nhà ra tới một cái cửa trước tới cái sân, và chửi lớn tiếng. Thì ông bà cảm thấy rất là buồn, và ông có lỡ lời là ông cấm cửa, cổ không có tới đó. Và thưa với quý vị, bây giờ đó thì bà buồn bệnh thêm, thì cô chú mới hỏi như vậy, hỏi Ngọc Nhi là bây giờ nó như vậy rồi, nếu mà cô chú làm cái di chúc liền bây giờ và cho hết con Út, thì cô chú lại sợ là sau này chị em nó từ nhau luôn, nó sẽ từ con nhỏ em nó luôn. Mà chia như vậy thì cô chú thấy là nó không có đáng, nó không có đáng. Mà kẻ làm cha mẹ là cái kẻ khó xử nhất, bởi vì con thì thương, thương cho đều, thương cho đồng. Cho nên cô chú không, trong lòng cô chú thì muốn rằng để hết cho đứa Út, để khi nào cái đứa lớn nó có khổ đó thì đứa Út nó sẽ chia, chắc chắn nó sẽ lo cho chị nó. Mà bây giờ mà hả làm như vậy thì cô chị em nó mất nhau luôn rồi đó. Mà giờ không biết làm sao, còn trong lòng cô chú thì không hề muốn chia 50-50, tại vì cái đứa lớn nó sẽ phá, nó sẽ tìm cách nó lấy bằng cách khác nữa. Cái tâm tính nó không có dừng lại, cái không có điểm dừng của cái sự tham lam. Thì cô chú hỏi là Ngọc Nhi ơi, con nghĩ làm sao? Thì Ngọc Nhi là con lại không dám có ý kiến, tại vì gần đây nhiều khi con có ý kiến theo cách của con thì trên cộng đồng mạng cũng có những người là trách móc con có ý kiến không có hợp lệ, thành ra trăm người mười ý, mà con bây giờ giống như con đang làm dâu trăm họ, thành ra con không dám có ý kiến. Thì cái lời cô chú nói là như vậy, là trong lòng cô chú 100% là muốn để cho đứa em, bởi vì nó giữ Thì nếu mà cô chú mất thì cái mobile home này bán theo cái giá bây giờ đó thì khoảng 200 mấy 300 ngàn đô, ta nói là một cái mobile home quý vị. Thì cái đứa em nó giữ hết, thì thứ nhất á là sau này chị khổ nó ở đó, nhưng mà nó được cái nhà nó ở, nhưng mà nếu chị nó khổ thì nó đỡ trả cái tiền nhà, nó dư ra nào thì nó sẽ giúp chị nó. Chứ bây giờ bán để 50-50 thì chắc chắn cô chú mất nó sẽ đòi chia liền, mà chia liền thì em nó dọn đi đâu? Mà số tiền nó nhận được rồi đó, hai chị em nhận ra, con em thì có thể còn giữ để dành cho con chị là phá banh nữa. Thì cô chú mới nghĩ rằng là để hết cho đứa em, và lại lo sợ rằng con chị với em sẽ từ nhau, nó sẽ từ con em. Và từ đấy tới ngày cô chú mất, như lời nó không có về, là một cái sự đau buồn khó xử vô cùng. Mà còn làm di chúc thì cô chú không muốn làm. Không biết như vậy đó, cô chú mất rồi nó có hận không, rồi nó như thế nào. Thì theo Ngọc Nhi nghĩ thôi, Ngọc Nhi không có trả lời với cô, Ngọc Nhi nói như vậy là cô chú mất là người chết là hết. Mình về một thế giới khác, về một cái cõi khác thì mình không có care là những người còn sống là họ còn đang trả cái nghiệp họ. Thì cuộc đời chúng ta đến đây để mà trả cái nghiệp của chúng ta, thì mỗi người có một cái nghiệp để mà trả. Thì nếu cô chú đi rồi là cô chú trả xong rồi, còn vấn đề còn tài sản để lợi thì để nghiệp ai nấy hưởng, phước ai nấy hưởng và nghiệp ai nấy giữ đi, cô chú đừng có quan tâm nhé. Nhưng mà Ngọc chỉ nói vậy thôi, còn vấn đề chia thì Ngọc Nhi không dám ý kiến. Thưa quý vị, xin quý vị cho cô chú một cái lời khuyên là bây giờ đó làm di chúc liền để cho đứa em hết. Thì cô chú mất đứa em nó hưởng hết thì có thể giúp cho chị nó. Hay là làm di chúc 50-50 để cho chị em nó hòa thuận. Khi cô chú ra đi, mà cô chú ra đi mà bỏ hai chị em nó lại thì hai chị em nó không hòa thuận. Thì Nhi nghĩ rằng là hai chị em nó có hai gia đình, có chồng, có con, họ có gia đình riêng của họ rồi. Hòa thuận hay không, chừng đó nó không quan trọng. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô chú một cái lời khuyên như thế nào để mà cô chú cảm thấy nhẹ lòng. Cô chú đã quyết định là cho đứa em, làm di chúc ngay bây giờ để cho đứa em, để lỡ có chuyện gì không có giành giật. Đó. Nhưng mà trong lòng vẫn vấn vương rằng làm như vậy rồi chị em nó sẽ từ nhau, con lớn cái từ con em rồi như thế nào. Và từ đấy tới ngày bà mất rồi ông mất, một trong hai người đi trước, thì con lớn nó sẽ không về, nó sẽ không về lo tang chế để tang, thì có phải là xấu hổ với dòng họ lắm hay không? Đây là cái vấn đề mà cô chú khó xử lẫn cái danh dự gia đình đó quý vị. Xin quý vị cho cô chú một cái lời an ủi nha, một cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, theo dõi và ủng hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.